Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1780, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Góc truyện audio.com. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, Thanh Liên chân thân đã vẫn lạc tại tứ cửu thiên kiếp, bên trong chỉ có võ đạo bản tôn cùng Long Hoàng chân thân rõ ràng, Thanh Liên chân thân căn bản không có chết, ba đại chân thân giữa, năng lẫn nhau cảm ứng. Võ đạo bản tôn cùng Long Hoàng chân thân đều có thể cảm giác đến, Thanh Liên chân thân khí thức ở nơi này mảnh hừng hực lóng lánh lôi đình hải triều bên trong. Chẳng qua là, đã liền võ đạo bản tôn đều không rõ ràng lắm, Thanh Liên chân thân làm sao có thể tại loại này lôi triều cọ rửa xuống, còn sống sót. Hà, đột nhiên, võ đạo bản tôn khẽ di một tiếng. Mặc dù có đồng xanh phương đình, Long Hoàng chân thân đều suýt nữa tại đây tứ cửu thiên kiếp bên dưới mất mạng, hôm nay tuy rằng chống đỡ đi qua, cũng là khí thức yếu ớt, hầu như ném hơn phân nửa cái mạng. Nhưng hôm nay, Thanh Liên chân thân khí thức vậy mà đang dần dần kéo lên. Không đúng, nhưng vào lúc này, Thuyết Thư lão nhân cũng phát hiện dị thường, nhìn chằm chằm vào nơi xa lôi triều, cau mày nói. Nếu là Thanh Liên chân thân vẫn lạc, cái này lôi kiếp có lẽ tản đi mới là, như thế nào vẫn còn bắt đầu khởi động lao nhanh. Người cũng ngưng thần nhìn lại, tại cái kia hừng hực chói mắt màu lam hải triều bên trong, có một vòng kỳ dị ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện. Thời gian dần trôi qua, cái này một vòng màu vàng càng phát ra rõ ràng. Người trừng lớn hai mắt, chỉ thấy cái kia lôi đình hải triều ở bên trong, đang có một cái trụi lùi màu xanh đài sen ở bên trong chìm nổi, liên trên đài, ngồi ngay ngắn lấy Tô Tử Mặc nguyên thần. Tạo hóa liên thai tuy rằng bị tứ cửu thiên kiếp bao phủ, nhưng Thanh Liên nguyên thần nhưng không có vẫn lạc. Cổ quái, một vị hoàng giả thấp giọng nói. Cái này tạo hóa Thanh Liên đều bị lôi chiều trùng kích, cành lá tàn lụi, cánh sen vỡ vụn, chỉ còn lại có một cái rách nát không chịu nổi đài sen, làm sao có thể bảo hộ ở Thanh Liên nguyên thần. Các ngươi nhìn, một vị khác hoàng giả nói ra. Cái kia tạo hóa liên thai chung quanh tựa hồ bao phủ tầng một màu vàng màn hào quang, giống như là cái gì cát vàng tràn ngập ở chung quanh. Vừa rồi mọi người thấy cái kia một vòng kỳ dị màu vàng vầng sáng, đúng là cái này đoàn cát vàng chiếu rọi đi ra đấy. Đây là vật gì, vậy mà năng ngăn cản được tứ cửu thiên kiếp tẩy lễ. Nhìn qua rất là bình thường, giống như chính là một bồi đất vàng. Chư hoàng thần sắc kinh nghi bất định, lấy bọn họ nhận thức đều không rõ ràng lắm cái này đoàn cát vàng là vật gì. Lúc này, đã liền võ đạo bản tôn thần thức đều không thể xuyên thấu cái này đoàn cát vàng bình chướng. Tứ cửu thiên kiếp lôi triều ở bên trong, Thanh Liên chân thân lại trải qua lấy lớn nhất một lần lột xác. Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân, đã sớm thành dài đến bát phẩm đỉnh cao. Mặc dù hắn về sau lại đạt được rất nhiều cơ duyên, lĩnh ngộ phần thiên đốt hải như vậy tuyệt thế thần thông, Thanh Liên chân thân cũng không có chút đột phá dấu hiệu. Tô Tử Mặc cũng không rõ ràng lắm, tạo hóa Thanh Liên nên như thế nào đột phá, phát triển đến cửu phẩm cảnh giới. Mà tại độ kiếp trong quá trình, Thanh Liên chân thân bị lôi kiếp tẩy lễ, lại không ngừng dung nhập thiên địa nguyên khí, rốt cuộc đã xảy ra biến chất. Thiên kiếp cùng thiên địa nguyên khí, mới là tạo hóa Thanh Liên đột phá đến cửu phẩm mấu chốt. Tại thiên kiếp nhiều lần tẩy lễ rèn luyện bên dưới, Thanh Liên chân thân huyết nhục gân cốt trở nên vô hạ vô cấu, càng phát ra cô đọng, không có chút tạp chất. Góc truyện audio.com, nguyên thần càng thêm thuần túy sáng chói. Dưới loại tình huống này, dung hợp thiên địa nguyên khí, khiến cho tạo hóa Thanh Liên bắt đầu lột xác, đột phá đến cửu phẩm. Tạo hóa Thanh Liên đoạt thiên địa tạo hóa, phát triển đến đằng sau, mỗi một lần lột xác đều diễn sinh ra rất nhiều huyền diệu chỗ. Lúc trước thất phẩm tạo hóa Thanh Liên, lại để cho Tô Tử Mặc có thể không gián đoạn phóng thích pháp thuật. Bát phẩm tạo hóa Thanh Liên, thai nghén lấy nhiều loại thần thông hay nói. Mà trưởng thành đến cửu phẩm tạo hóa Thanh Liên, tức thì diễn sinh ra một kiện thiên địa chí bảo, chính là mọi người thấy cái này đoàn ngang bằng không có gì lạ đất vàng. Đường tạo hóa Thanh Liên phát triển đến cửu phẩm về sau, Tô Tử Mặc Thanh Liên nguyên thần cũng nhận được một đoạn không trọn vẹn trí nhớ. Rất nhiều cổ lão chủng tộc đều có truyền thừa trí nhớ. Tạo hóa Thanh Liên, thiên địa duy nhất có truyền thừa trí nhớ lại bình thường bất quá. Đoạn này truyền thừa trong trí nhớ, ghi chép cái này bồi đất vàng lai lịch. Cái này đất vàng không phải là phàm vật, tên là Cửu Thiên Tức Nhưỡng, chính là thổ tổ nguyên, huyền diệu vô cùng, phòng ngự vô song, vô hỗn độn mà sinh. Một bộ phận tức nhưỡng diễn biến Cửu Thiên, một bộ phận tức nhưỡng thai nghén ra tạo hóa Thanh Liên. Cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng tuy rằng chỉ có một nắm, nhưng lại có thể nhanh chóng bành trướng lan tràn, biến hóa vô cùng, lớn nhỏ như ý, cùng định dịch chuyển, cứng cỏi dày đặc, không chê vào đâu được. Đương nhiên, cái này bộ phận truyền thừa trí nhớ tịnh không hoàn chỉnh. Cửu Thiên Tức Nhưỡng có như thế nào diệu dụng, còn muốn Tô Tử Mặc chính mình đi nếm thử. Hôm nay, Thanh Liên chân thân phát triển đến cửu phẩm, diễn sinh ra cái này chí bảo, lập tức biến ảo, bao phủ tại tạo hóa liên thai chung quanh, đem Tô Tử Mặc nguyên thần bảo vệ ở trong đó. Phía ngoài Lôi Triều tuy rằng mãnh liệt bành trướng, nhưng trùng kích tới đây, lại đều bị Cửu Thiên Tức Nhưỡng ngăn cản bên ngoài. Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính giữa kia tôn nguyên bản trụi lùi tạo hóa liên thai, bắt đầu tràn ngập sinh ra cơ. Đài sen chính giữa liên động, diễn sinh đến 81 cái. Những thứ này liên động, phun ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, phủ lên chu thiên, càng đem chung quanh Lôi Triều sụp đổ mở, sáng chói chói mắt. Một chút về sau, Lôi Triều dần dần thối lui. Trên bầu trời lôi vân cũng dần dần tản ra, trên biển đông, gặp lại ánh mặt trời. Cái loại này nặng nề, làm lòng người kinh hãi uy áp cũng theo tiêu tán, trời xanh phía trên tái hiện xanh thẳm bầu trời. Thấy như vậy một màn, vạn tộc sinh linh đều là thở dài ra một hơi. Kết thúc, Vũ Hoàng độ kiếp đưa tới tứ cửu thiên kiếp trọn vẹn 36 đạo lôi kiếp. Một màn này, chắc chắn ghi vào sử sách. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, tại Cửu Thiên Tức Nhưỡng ở bên trong, tạo hóa thanh liên một lần nữa sinh trưởng, lá sen óng ánh, từng vòng cực lớn cánh sen nở rộ chập chờn phát quang. Cuối cùng, tạo hóa thanh liên biến mất hiện ra Tô Tử Mặc thân ảnh. Một bộ thanh sam, tóc đen áo choàng, mặt mày thanh tú, toàn bộ người khí thức đã trở nên sâu không lường được. Nguyên bản, bát phẩm thanh liên chân thân huyết nhục vẫn không sánh bằng Long Hoàng chân thân. Ba đại chân thân bên trong cũng thuộc thanh liên chân thân chiến lực chuyển lệch yếu. Nhưng hôm nay, thanh liên chân thân lột xác thành vì cửu phẩm, chiến lực tuyệt không kém gì Long Hoàng chân thân. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, thanh liên chân thân phát triển đến cửu phẩm, thu hoạch lớn nhất còn là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Bên kia, Long Hoàng chân thân bằng vào đồng xanh phương đỉnh, miễn cưỡng trèo chống tới đây, thân thể bị thương nặng, nguyên khí đại thương, vẫn đang cố gắng chữa trị thương thế. Võ đạo bản tôn độ kiếp ngược lại là bình tĩnh nhất thuận lợi. Mặc dù là cuối cùng tứ cửu thiên kiếp cũng không có đối với võ đạo bản tôn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng vào lúc này, trời xanh phía trên, đột nhiên hàng lâm xuống ba đạo màu ngà sữa chùm tia sáng, tản ra kỳ dị lực lượng, bao phủ tại Tô Tử Mặc ba đại chân thân phía trên. Người thần sắc kinh dị, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Cái này màu ngà sữa chùm tia sáng, tản ra một đạo cường đại sinh cơ, dũng mãnh vào Long Hoàng chân thân trong cơ thể. Long Hoàng chân thân thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bất quá mười mấy hơi thở, Long Hoàng chân thân cũng đã khỏi hẳn. Cùng lúc đó, cái này ba đạo màu ngà sữa chùm tia sáng ở bên trong, tràn ngập một cỗ cường đại lực hút, muốn dẫn lấy ba đại chân thân bay lên trời, phi thăng rời đi. Cái này ba đạo chùm tia sáng, phảng phất là sỏ xuyên qua thượng giới cùng hạ giới thông đạo. Long Hoàng chân thân, thanh liên chân thân không có ngăn cản cỗ lực lượng này, buông lòng thân thể, đuổi theo cái này cỗ lực kéo, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú chậm rãi lên không, hướng phía không biết thượng giới bay đi. Khách chương.